Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1795, đánh chết thiên tuyệt tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1795, đánh chết thiên tuyệt tử. Ngheo Thạch Khai phẫn nộ tới cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức nghiền nát bàn tay cùng chân phải, tuôn ra từng sợi màu trắng khí thể. Tại màu trắng khí thể dẫn động phía dưới, phương viên mấy ngàn trượng đá vụn đều cách mặt đất bay lên, bay về phía Thạch Khai, tổ hợp tại trên thân thể của nó, một lần nữa ngưng tụ thành thạch tay cùng thạch chân. Bất quá trên song trưng đại thánh Minh Văn, đã bị đánh bại. Thạch Khai thực lực giảm xuống một mảng lớn. Vừa rồi một kích kia, Bạch Chu Tước hiển nhiên cũng là tiêu hao đại lượng thánh khí, không cách nào tiếp tục thúc giục Bạch Nguyệt Quyết Chí Tôn chi lực theo, mặc dù là triển khai một đôi cực lớn Chu Tước cánh chim, đáp xuống, dẫn theo một ngụm thánh kiếm, hướng Thạch Khai phách chạm đi qua. Thạch Khai trong miệng nhổ ra một đạo cột sáng màu trắng, cột sáng ở bên trong, là một khối không biết cái gì chất liệu ngọc thạch cùng Bạch Chu Tước bổ ra thánh kiếm đối bính. Ầm ầm, bành, hai đại cao thủ liều đến tương xứng, trong lúc mơ hồ, Bạch Chu Tước còn chiếm theo thượng phong. Trương Nhược Trần sớm đã thối lui đến xa xa, nhẹ nhàng gật đầu thầm nghĩ. Hạch tộc tại địa ngục giới chính là bên trên tam tộc một trong, tuy nhiên tộc nhân số lượng so hạ tam tộc cùng trong tam tộc bất luận cái gì nhất tộc đều muốn thiếu, nhưng là tại cùng cảnh giới, thạch tộc tu sĩ lại tương đương cường đại. Cái kia Thạch Khai, dùng 8 bộ thánh vương cảnh giới đỉnh cao, hẳn là có thể cùng 9 bộ thánh vương trong quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới tu sĩ khiêu chiến. Đương nhiên, càng làm cho Trương Nhược Trần giật mình chính là Bạch Chu Tước thực lực. Nàng có lẽ mới đột phá đến 8 bộ thánh vương cảnh giới không lâu, chiến lực đúng là so Thạch Khai còn cường đại hơn vài phần phân. Bên kia, đồng dạng ở vào bạo tẩu trạng thái Hắc Phượng Hoàng, cùng thiên minh tử cứng đối cứng công phạt, đánh cho núi cao từng tòa sụp đổ, đại địa vỡ ra rậm rạp chẳng chịt toái văn. Thiên Nguyên Năm Tử bên trong mặt khác mấy người, thậm chí nghĩ trợ thiên minh tử giúp một tay, nhưng lại không cách nào tới gần vòng chiến, coi như là công kích từ xa, cũng rất khó nhúng tay đi vào. Vì vậy, bọn hắn đem đầu mâu chỉ hướng Trương Nhược Trần. Chết tiệt người thọt, nếu là ngươi, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đã bị chúng ta sử dụng thánh cổ thu phục, biến thành dưới háng chi thần. Đổi tay con vịt đều có thể bay mất, có thể nói là ước mơ càng cao, thất vọng càng lớn. Thiên Kim Tử rất phẫn nộ, hai cái đồng tử biến thành kim sắc, đại lượng thánh đạo quy tắc tại đồng tử thượng lưu động. Hủy diệt chi nhãn, hai cây kim sắc cột sáng, theo Thiên Kim Tử trong ánh mắt bay ra, phóng xuất ra cường đại hủy diệt chi lực. Những nơi đi qua, đại địa bị thiết cắt ra hai cái thật sâu khe rãnh. Hủy diệt chi nhãn, là một loại tinh diệu cấp trung giai thánh thuật. Tăng thêm Thiên Kim Tử đem 3 vạn đạo thánh đạo quy tắc cùng thánh thuật kết hợp lại, vì vậy bộc phát ra vô kiên bất tồi lực công kích lượng. Trương Nhược Trần căng ra Bát Long Tán, tán mặt xoay tròn, cùng lưỡng đạo kim sắc cột sáng đối bính. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần dưới chân bùn đất, hòn đá thảo mộc lập tức là hòa tan thành kim sắc dịch tích. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt Tử nhắc tới ván cửa lớn nhỏ chiến phủ, lướt qua Bát Long Tán, kích phát ra 5 diệu viên mãn lực lượng, chém thẳng vào phía dưới Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến phủ tản mát ra 5 tầng nhan sắc tất cả không giống nhau vầng sáng, bắt đầu khởi động ra hủy diệt tính thánh đạo lực lượng. Trương Nhược Trần một tay chống Bát Long Tán, cùng Thiên Kim Tử đối kháng. Tay kia Trương Nhược Trần nắm lên Trầm Nguyên cổ kiếm, kích phát ra kiếm bên trong minh văn, trên cánh tay hiện ra 13 đầu tượng hồn, đột nhiên một kiếm vung chém ra đi, cùng Thiên Tuyệt Tử đánh xuống chiến phủ đối bính. Thiên Tuyệt Tử không hổ là 8 bộ thánh vương, vượt qua Trương Nhược Trần 3 cái cảnh giới, cái này một bố lực lớn vô cùng, đem Trương Nhược Trần đánh vào tiến vào lòng đất. Xôn xao, Trương Nhược Trần theo Thiên Tuyệt Tử sau lưng, chui từ dưới đất lên mà ra. Mặc dù có văn tự áo giáp ngăn cản, nhưng như cũ bị chiến phủ làm bị thương, Trương Nhược Trần vai phải có thánh huyết tại chảy xuôi, theo cánh tay cùng kiếm phong, trượt rơi xuống mặt đất. Thiên Tuyệt Tử bỗng nhiên quay người, hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là chiến đấu đến đủ ương ngạnh, 10 búa ở trong, lấy tính mệnh của ngươi. Lập tức Thiên Tuyệt Tử lần nữa kích phát chiến phủ lực lượng, từng vòng thánh lực ánh sáng dũng mãnh tiến ra. Đang tại cùng Thạch Khai giao thủ Bạch Chu Tước trông thấy Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh, vội vàng truyền âm. Người thọt, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, tranh thủ thời gian ly khai. Bạch Chu Tước cho rằng, người thọt là ở vì bọn nàng kiềm chế Thiên Tuyệt Tử cùng Thiên Kim Tử bọn người, vì vậy lại nói. Ta cùng Hắc Phượng Hoàng đã thoát khốn, chỉ cần muốn đi, bọn hắn cộng lại cũng lưu không được chúng ta. Chờ ta giải quyết Thạch Khai, tựu là Thiên Nguyên Năm Tử tử kỳ. Người tranh thủ thời gian rút đi, bảo trụ tánh mạng của mình. Trương Nhược Trần tựa hồ là không có nghe được Bạch Chu Tước truyền âm, ánh mắt chằm chằm vào phía trước Thiên Tuyệt Tử, nói. 10 búa tựu muốn lấy tính mạng của ta, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Trương Nhược Trần điều động ra chân lý quy tắc cùng kiếm bát xung hợp cùng một chỗ, lập tức một kiếm công phạt đi qua, kiếm như kinh hồng, khí sông vân tiêu. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa cường đại kiếm cương, càng là bộc phát ra 6 lần lực công kích. Hừ, Tiên Tuyệt Tử hừ lạnh một tiếng, mang có vài phần khinh thường. Nhưng là sau một khắc theo chiến phủ cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau, Tiên Tuyệt Tử sắc mặt lại phải biến đổi. Người thọt kiếm trong tay, bạo phát đi ra lực lượng, giống như một tòa sắt thép thần sơn, đụng vào cự phủ thượng diện. Tiên Tuyệt Tử toàn thân chấn động, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chân lý quy tắc là chân lý quy tắc, bộc phát ra 6 lần lực công kích lượng, Tiên Tuyệt Tử hai mắt tròn xanh, nhổ ra một ngụm thánh huyết, phun tại chiến phủ thượng diện, đúng là tại thời gian cực ngắn nội kích phát ra 6 diệu viên mãn lực lượng. 6 diệu viên mãn lực lượng, nhìn như chỉ so với 5 diệu viên mãn lực lượng nhiều hơn một tầng thánh lực ánh sáng, nhưng là uy lực lại tăng cường mấy lần. Đột nhiên, Tiên Tuyệt Tử phát hiện toàn thân không cách nào nhúc nhích chung quanh thời gian, tựa hồ là trở nên bất động, đã kích phát ra 6 diệu viên mãn lực lượng, nhưng không cách nào đánh đi ra ngoài. Trái lại người thọt lại như là giống như sao băng, một kiếm hướng hắn đâm tới. Phốc phốc, trầm uyên cổ kiếm đâm vào Tiên Tuyệt Tử mi tâm, đầu lâu vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, rơi xuống mặt đất. Bành, Tiên Tuyệt Tử không đầu thân hình, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Sau một khắc không đầu thân hình theo trên mặt đất nổ bắn ra, huy động kích phát ra 6 diệu viên mãn lực lượng chiến phủ, hướng Trương Nhược Trần chặn ngang bổ tới. Sinh mệnh lực cường đại như thế, lại vẫn không chết thấu. Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian Nazi, tránh đi chiến phủ. Ầm ầm, chiến phủ đảo qua, xa xa một tòa ngàn mét cao ngọn núi, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, ầm ầm sụp đổ. Tiên Tuyệt Tử khí hải, dù sao cũng là bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh nát, cái này một búa đã tiêu hao hết thân thể trong kinh mạch chứa đựng thánh khí, lập tức không đầu thân hình trở nên càng ngày càng lạnh như băng, lại không một tiếng động. Tiên Kim Tử, Tiên Thương Tử, Tiên Hư Tử đều là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, hiển nhiên là không ngờ rằng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Tiên Tuyệt Tử, vậy mà lập tức bại vong. Trương Nhược Trần vốn là lấy đi Thiên Tuyệt Tử Thánh Nguyên, sau đó lấy ra một chỉ âm bình, đem Thiên Tuyệt Tử Thánh Hồn mảnh vỡ thu. Bạch Chu Tước một mực đều tại chú ý người thọt cùng Thiên Tuyệt Tử chiến đấu, nhìn thấy người thọt đánh chết Thiên Tuyệt Tử, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, trong lúc mơ hồ đoán được người thọt thân phận. Trước nàng rõ ràng cảm ứng được không gian chấn động. Thiên Kim Tử hét lớn một tiếng. Người thọt đem Thiên Tuyệt Tử sư huynh Thánh Nguyên cùng Thánh Hồn mảnh vỡ giao ra đây, nếu không hôm nay, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, mà ngay cả Thiên Tuyệt Tử cái này 8 bộ Thánh Vương đô chết ở dưới kiếm của ta, tu vi của ngươi, còn không có đạt tới 8 bộ Thánh Vương cảnh giới A, thằng nào cho mày lá gan, dám ở trước mặt của ta khiêu chiến. Thiên Kim Tử, Thiên Thương Tử, Thiên Hư Tử tu vi, đều là 7 bước Thánh Vương đỉnh phong, tự tính toán 3 người đồng loạt ra tay, Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi chút nào. Thiên Hư Tử nói, vận dụng lục giáp thôn vân trận chấn giết người thọt vi Thiên Tuyệt Tử sư huynh báo thù. Thiên Kim Tử, Thiên Thương Tử, Thiên Hư Tử riêng phần mình lấy ra một khối kim chói giáp phiến, điều động toàn thân thánh khí rót đi vào, lập tức trong thiên địa xuất hiện 3 cái cự đại thánh khí tuyền qua. 3 cái thánh khí tuyền qua đụng vào nhau, hóa thành một chỉ cao vài chục trượng huyền vũ. Huyền vũ chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là phát ra khí tức nhưng lại so 8 bộ thánh vương cảnh giới Thiên Tuyệt Tử đều cường đại hơn. Kỳ thật lục giáp thôn vân trận nhất định phải thiên nguyên lục tử cùng một chỗ thúc dục mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Dựa vào trận này, thiên nguyên lục tử đã từng giết chết qua một vị 9 bộ thánh vương. Xôn xao, âm thanh xé gió truyền đến. Thiên Minh Tử theo trong màn đêm xông ra, cấp tốc phóng tới Huyền Vũ hư ảnh, muốn cùng Thiên Kim Tử bọn người hội hợp tự mình chủ trì lục giáp thôn vân trận. Hắc Phượng Hoàng truy tại Thiên Minh Tử sau lưng, kêu quát một tiếng. Người thọt ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiến vào lục giáp thôn vân trận. Trương Nhược Trần vốn là sử dụng ngự kiếm thuật đem trầm uyên của kiếm đánh nữa đi ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía Thiên Minh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại kích phát ra hỏa thần bao tay lực lượng, điều động chân lý quy tắc bộc phát ra 6 lần lực công kích lượng, một trường oanh kích mà ra. Thiên Minh Tử chỉ là ngón tay bắn ra, liền đem trầm uyên cổ kiếm đạn bay ra ngoài. Chầu chầu đá xe, đi chết đi. Thiên Minh Tử hai mắt rậm rạp tơ máu, một trường đánh ra cùng Trương Nhược Trần trường lực đối bính, muốn dựa vào một trường này đem Trương Nhược Trần đuổi giết. Ầm ầm, một trường này, đích thật là đem Trương Nhược Trần đánh cho giống như người bù nhìn ném bay ra ngoài, văn tự áo giáp đều tản ra, trong miệng chảy như điên máu tươi. nhưng là Trương Nhược Trần rất nhanh tựu rơi xuống mặt đất ổn định thân hình, cũng chưa chết, ngược lại còn chậm rãi đứng thẳng lên. Tiên Minh Tử nhìn bàn tay của mình, có chút hoài nghi, lực lượng của mình có phải hay không biến yếu, vì sao ngay cả một cái năm bước Thánh Vương đều giết không được. Trương Nhược Trần lau đi khóe miệng vết máu, thầm nghĩ. Nếu là đột phá đến 6 bước Thánh Vương thì tốt rồi, khi đó sẽ cùng Thiên Minh Tử đối kháng, tuyệt sẽ không bị bại thảm như vậy. Tiên Minh Tử cùng Thiên Kim Tử bọn người hội hợp cùng một chỗ, cũng lấy ra một khối giáp phiến. Lập tức Huyền Vũ hư ảnh ngưng thực mấy lần, lục giáp thôn vân trận bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, quả nhiên là có khí thôn vân tiêu uy thế. Hắc Phượng Hoàng rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, vốn là dùng mắt ân cần thần, hỏi thăm thương thế của hắn, biết không trở ngại, mới là nói ra. Lục giáp thôn vân trận đã vận chuyển lại, chỉ có ta cùng Chu Tước muội muội sử dụng ra hợp kích trận pháp mới có thể đem hắn công phá. Kế tiếp chiến đấu hội càng thêm hung hiểm, người trước ly khai. Cách đó không xa truyền đến một đạo cắp cắt âm thanh. Đồ tể giống như là tỉnh ngủ đồng dạng, theo trên mặt đất ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc có chút tỉnh hiểu hiểu đầu. Hắn đứng người lên, là hướng cái con kia cực lớn Huyền Vũ hư ảnh đi qua, trên lưng đại khảm đao tự động phát bay ra uy phong lẫm lẫm mà nói. Không phải là một tòa lục giáp thôn vân trận, một đao phá vỡ là. Cách chương.